Chương 377, ký hiệp nghị. Misotis mới đem những cái này động vật thi thể đặt ở con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt trước mặt, sau đó con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt liền lập tức trương khai nó huyết buồn đại khẩu, sau đó bắt đầu ăn những cái này động vật thi thể. Ngươi đây là đói bụng bao lâu thời gian nha? Ăn từ từ, không cần phải gấp, những thứ này đều là ngươi về sau theo ta nhất định sẽ để cho ngươi mỗi ngày ăn thật no, sẽ không để cho ngươi đói bụng. Mỉ sổ tỉ khi nhìn đến con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ưu than dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, hoàn toàn chính xác, con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ưu đã đói bụng phi thường lâu, một đống lớn bữa ăn ngon thả ở trước mặt mình, tại sao có thể không phải lang thôn hổ yết đâu? Tuy là Mỉ sổ tỉ nói như vậy, thế nhưng con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ưu cũng không có dừng lại hắn ăn dạng, mà là tiếp tục từng nốn ăn cùng với chính mình trước mặt những cái này thi thể động vật. Đối với một cái đói bụng đến phải phi thường lâu dã thú hung mãnh, những thi thể này ở trước mặt hắn tựa như một đoạn phi thường xa hoa cơm trưa. À, không đúng, hiện tại chắc là bữa cơm mới đúng. Được rồi, mặc kệ ta nói như thế nào, ngược lại ngươi đều như vậy ăn quên đi, ngươi liền ăn chậm một chút à, ngược lại cái này chút đồ vật đều là của ngươi, ngươi ở nơi này từ từ ăn. Ta đi thanh lý cái kia đầu heo rừng thi thể. Mỉ sổ tỉ lại nhìn thấy lời của mình không có tác dụng phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nói rằng, con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt thật giống như nghe hiểu Mỉ sổ tỉ lời nói giống nhau, khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng không có ngẩng đầu nhìn Mỉ sổ tỉ, con tiếp tục ở nơi nào ăn trên mặt đất những cái này động vật thi thể. Mỉ sổ tỉ khi nhìn đến kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt gật đầu về sau liền mặt nở nụ cười xoay người sang chỗ khác, sau đó đi tới cái kia con dã trư bên cạnh thi thể. Hôm nay không phải biết rõ làm sao, thật là phi thường may mắn, Mỉ sổ tỉ trong lòng suy nghĩ, sau đó mặt nở nụ cười ngồi xổm người xuống đi. Sáng sớm hôm nay liền bắt được một con dã trư, mà còn trở thành chúng ta hôm nay bữa sáng, còn có cơm trưa. Đều ở đây mới vừa thu được một con thông linh thú. Nói tóm lại, hắn cũng không phải một con thông thường dã thú, trong cơ thể trả cờ dạ số lượng so với bình thường người phải nhiều. Xem ra hôm nay xác thực là ngày may mắn của ta đâu. Mỉ sổ tịt rôi ra bản thân hai tay, sau đó bắt đầu sửa sang lại dã trư thi thể. Hoàn toàn chính xác, từ Mỉ sổ tịt bắt đầu trách nhiệm thời điểm liền vô cùng may mắn, từ bắt đầu thấy trong bụi cỏ có động tĩnh, sau đó liền phát hiện bên trong có một con dã trư, sau đó liền dễ dàng đem giết chết. Bị giết dã trư cũng liền thuận lợi trở thành Mỉ sổ tỉ mấy người bọn hắn hôm nay một ngày thức ăn, có thể còn không ăn hết. Gặp một ngày thức ăn, cái này cũng không tính là quá ngạc nhiên, tại giải quyết hết dã trư sau đó, Mỉ sổ tỉ còn thu được một con thông linh thú, đây mới là để Mỉ sổ tỉ chân chính cao hứng địa phương. Phải biết rằng thông linh thú tại nhẫn giả thế giới bên trong nhưng là có tác dụng lớn vô cùng, hơn nữa miễn là ngươi và hắn hợp đồng sau đó, ngươi trưởng thành. Ngươi thông linh thú cũng sẽ theo lớn lên. Tuy là Mỉ sổ tỉ thực lực bây giờ mạnh phi thường, thế nhưng có một con thông linh thú hiệp trợ nói, thực lực của hắn cũng sẽ nâng cao một bước. Hơn nữa Mỉ sổ tỉ lấy được con này thông linh thú trong cơ thể trả cờ dạ số lượng còn xuất kỳ nhiều, so với bình thường dã thú thể bên trong trả cờ dạ số lượng đều nhiều hơn. Con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út trong cơ thể trả cờ dạ số lượng, nếu là cùng nỉ dạ so sánh lời nói, hắn hiện tại chắc là ở trung nhẫn cùng thượng nhẫn trong lúc đó. Nếu như cùng Mỉ sổ tịt thành công hợp đồng sau đó con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt thực lực sẽ ngày càng tăng trưởng, chẳng mấy chốc sẽ đạt được thượng nhẫn cấp bậc. Con này kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt trong cơ thể cha hách yêu cực kỳ xuất kỳ nhiều, thật là có chút để cho ta nghĩ không đến đâu, một con dã thu đến tột cùng như thế nào huấn luyện mới có thể đem trong cơ thể mình trả cờ giả ngưng kết tới mức này. Ở chỉnh lý dã chư thi thể thời điểm Mỉ sổ tịt quay đầu, nhìn thoáng qua đang ở ăn đồ ăn kiếm sĩ hổ xạ dễ út, sau đó trong lòng nghĩ đến.